Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776. Hai đại bức vương, luận đương kim Internet thanh danh nhất vang cự đầu là ai? Tự nhiên là Alibaba tập đoàn Tổng Giám đốc Lý Huân, cùng Phi Tấn tập đoàn Tổng Giám đốc Lý Chiêu. Hai người cũng xưng hai Lý. Ở trong nước chính là hoàn toàn xứng đáng cự đầu, mà hai Lý lại lấy Lý Huân thanh danh nhất vang, bởi vì hắn anh văn cùng tài ăn nói đều vô cùng tốt. Tuy rằng lớn lên không phải nhìn rất đẹp, nhưng đầu óc lại là tương đương cơ trí, cực kỳ xã hội lực ảnh hưởng. Cho dù ở toàn cầu Internet xí nghiệp chung đều là đỉnh đỉnh nổi danh tồn tại. Phi Tấn tập đoàn Lý Chiêu lớn lên trắng tinh, đeo cái viền bạc kính mát, rất là nhã nhặn, hơi có chút nho tướng phong phạm. Hắn cùng Lý Huân so sánh, tương đối điệu thấp chút, thế nhưng làm người điệu thấp, làm việc nhưng cũng không điệu thấp. Theo 21 đầu thế kỷ, Internet đằng phi lúc, hắn lợi dụng lấy cực kỳ nhạy bén ánh mắt nơi nơi bố cục. Có được Phi Tấn cùng block cái này hai khối nhất phì nhiêu thổ nhưỡng. Tại khổng lồ người sử dụng trên cơ sở, tại còn lại lĩnh vực nhiều mặt nở hoa, trừ tại điện tử thương vụ nơi này không xen tay vào được. Còn lại Internet lĩnh vực gần như toàn bộ có liên quan đến. Tại trò chơi trong lĩnh vực, Phi Tấn tập đoàn PC đầu cùng di động đầu hai bút cùng vẽ. Còn lại trò chơi thương lượng gần như đều bị áp khó có thể cúi đầu. Vị trí trung ương, hiện tại chính là lấy hai Lý cự đầu làm trung tâm. Tại hắn người bên cạnh, cũng đều là Internet các đại lão, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Thấy được những người này, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái hưng phấn. Những người này tại mấy năm trước, đều là hắn chỗ nhìn lên tồn tại. Nhưng mà hôm nay hắn lại cùng bọn họ đứng ở đồng nhất bình đài. Thậm chí nếu như đơn thuần luận thân giá, Tô Dật Dương thân gia so trong đó tuyệt đại bộ phận người nhiều hơn. Nếu như tính cả pin lithium ion tân nguồn năng lượng kỹ thuật, cho dù là hai Lý thân gia cũng không nhất định có thể so sánh được so hắn. Tuy rằng hai Lý có được công ty đều là mấy vạn trăm triệu hoa tệ quái vật khổng lồ. Thế nhưng bọn họ có được cổ phần cũng không nhiều, mà Tô Dật Dương khác nhau. Hắn dưới cờ Diệu Dương tập đoàn luận quy mô nhất định là so ra kém hai Lý công ty. Nhưng hắn công ty cổ phần tuyệt đại bộ phận lại đều nắm giữ trong tay hắn. Cho nên đối mặt đông đảo truyền kỳ đại lão, Tô Dật Dương rất thản nhiên. Đây là tiền tài vì Tô Dật Dương mang đến lực lượng. Nhìn xem trong đám người hai Lý, Tô Dật Dương trong mắt lóe ra khác thường hào quang. Cái này hai cái tuyệt thế bức vương, hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy. Hối hận chế Alerzec, ra cảnh bần hàn Lý sao sao. Chậc chậc, tuyệt thế bức vương khí chàng đúng là không giống bình thường a. Tô Dật Dương đối với Sở Mộ Linh cúi đầu cười nói, Sở Mộ Linh dây hiểu Tô Dật Dương ý tứ. Tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương, nói nhỏ chút, việc này lén lút trêu chọc hạ liền được, khi nhân ra mặt nói cũng không quá lễ phép. Ha ha, ta hiểu, ta lại không biêu, Tô Dật Dương cười đáp. Hai người đường kính đi qua, đi đến nửa đường thời điểm, Sở Mộ Linh hướng đi bên cạnh mặt kia, mà Tô Dật Dương chính là thẳng đến hai Lý. Hai Lý xung quanh đều là từng cái tập đoàn tổng giám đốc hoặc là người sáng lập. Sở Mộ Linh thân phận vẫn là không quá đủ. Nếu như tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ chọc cho tới người khác khinh thường. Cho nên Sở Mộ Linh rất thức thời đi đến bên cạnh tiểu đoàn thể. Mặt kia thân phận cùng Sở Mộ Linh đều không sai biệt lắm. Cũng đều là từng cái tổng giám đốc thân tín, hoặc là phụ tá đắc lực. Giai cấp càng là hướng về phía trước, loại này giai cấp liền càng là phân biệt rõ ràng, cần có kính nể chính là nhất định muốn có. Lại nói mặt kia, khi Tô Dật Dương đến gần thời điểm, vây quanh ở hai lý người chung quanh, liền đều chú ý tới Tô Dật Dương. Hiện giờ Tô Dật Dương riêng có Hoa Quốc Internet gió đầu ngôi thứ nhất số. Hắn nhạy bén tinh chuẩn phía trước xem lực, cùng quyết đoán lớn mật quyết đoán. Cho dù là đông đảo truyền kỳ đại lão, đều làm tới thán phục. 4 năm, mấy trăm triệu đô la Mỹ tập đoàn từ không đến có. Loại thủ đoạn này không phục đều không được. Cho nên khi Tô Dật Dương vừa lộ mặt, rất nhiều người đều nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên là nhận ra Tô Dật Dương. Tô Dật Dương chỗ kinh doanh Diệu Dương Phong Đầu chính là thuộc tại Internet đầu tư lĩnh vực xí nghiệp, mà bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là Internet xí nghiệp. Một cái trong tay có tiền, một cái rất cần tiền. Cho nên Tô Dật Dương tự nhiên là đông đảo truyền kỳ đại lão trong mắt bánh trái thơm ngon. Rất nhiều người thấy được Tô Dật Dương, vô ý thức liền bắt đầu suy xét lên. Gần nhất công ty có cái gì không tốt hạng mục, có cái gì không thiếu đầu tư hạng mục. Đợi chút nữa có lẽ có thể cùng Tô Dật Dương tâm sự hợp tác đầu tư bỏ vốn sự tình. Dù gì cũng có thể cùng Tô Dật Dương tâm sự tương lai Internet xu thế. Mặc dù bọn họ tuổi tác đều đủ dùng khi Tô Dật Dương phụ thân, nhưng đối với Tô Dật Dương nhạy bén ánh mắt bọn họ đều là rất chịu phục. Hướng so với chính mình người trẻ tuổi thỉnh giáo, cái này cũng không mất mặt. Có thể thành tựu như vậy sự nghiệp người, khí lượng đều là thường người thường không thể tưởng tượng. Vị này chính là Tô Tổng đi. Đã sớm nghe nói Tô Tổng còn trẻ đa tài, một mực không có cơ hội gặp một lần. Hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy. Ban đầu Tô Dật Dương vẫn còn tâm tư lấy đánh như thế nào bắt đầu mặt, dung nhập trong cái vòng này. Kết quả không đợi mở miệng, Lý Huân liền mở miệng trước. Mắt nhỏ cười tủm tỉm nhìn qua Tô Dật Dương, thái độ có chút thân mật. Đứng ở Lý Huân bên cạnh Lý Chiêu, nội tâm sơ lược có chút buồn bực. Hắn vừa vặn cũng muốn hướng Tô Dật Dương chào hỏi, kết quả không nghĩ tới bị Lý Huân vượt lên trước một bước. Lấy Tô Dật Dương tài phú, đã đầy đủ cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng. Hơn nữa Tô Dật Dương trẻ tuổi như vậy, có thể nói tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, có thể cùng chi giao hảo, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Lý Huân mở miệng trước, hắn lại mở miệng khó tránh khỏi có chút cùng gió phụ họa cảm giác. Có làm trai hắn tuyệt thế bức vương bức cách, cho nên hắn chỉ là đối với Tô Dật Dương cười cười. Nhưng cũng tại phóng thích hắn thiện ý, Lý Tổng tốt. Lý Tổng mới là ta thế hệ hẳn là học tập mẫu mực. Nếu như biết Lý Tổng đã sớm muốn gặp ta, ta đây đã sớm đến nhà bái kiến đi. Nếu như có thể cùng nhà giàu nhất hợp chương ảnh, đoán chừng ta lại có thể tăng lên không ít fan. Tô Dật Dương có chút hài hước đáp lại nói. Lý Huân cùng Lý Chiêu đám người thấy được Tô Dật Dương phản ứng, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Đối mặt như vậy truyền kỳ đại lão, lần đầu dung nhập cái này vòng tròn, lại không có bối rối chút nào hoặc là khẩn trương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, còn có thể chuyện cho vui vẻ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có đủ khí độ. Kỳ thật Tô Dật Dương tư duy rất đơn giản. Đầu tiên nơi này tuyệt đại bộ phận người cũng không có hắn có tiền. Thứ yếu luận thế lực, hắn lưng tựa Thẩm gia, Vân gia cùng Nguyễn gia, lần nữa áp qua rất nhiều người, cho nên trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng không sánh bằng hắn. Hắn lại vì sao phải khẩn trương? Lý Huân nghe được Tô Dật Dương nói, sang sảng cười vài tiếng, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, sau đó đối với Lý Chiêu cười nói, Lý Tổng, có Tô Tổng tại. Chỉ sợ hôm nay sau đó chúng ta Hoa Quốc đẹp trai nhất xí nghiệp ra tên tuổi, ngươi liền muốn thối vị nhượng chức. Lý Chiêu đối mặt Lý Huân trêu chọc không thèm để ý chút nào. Hắn cười cười, Tô Tổng ta thế nhưng mà chín rất. Tuần trước Tô Tổng tuyên bố kết hôn, thế nhưng mà trực tiếp để cho chúng ta phi tấn block hệ thống trọn vẹn tan vỡ 10 phút. Tương đương lợi hại, Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi hung bạo đổ mồ hôi. Không nghĩ tới Lý Chiêu lại có thể chú ý nhỏ như vậy sự tình. Tô Dật Dương cười khổ nói, đơn thuần ngoài ý muốn, Lý Tổng ngươi sẽ không để cho ta bồi thường tổn thất đi. Đầu tiên nói trước, đòi tiền nhất định là không có, cưới vợ tiền đều nhanh không đủ. Ha ha ha, tất cả mọi người cười rộ lên. Tô Dật Dương dung nhập rất thuận lợi, rất nhanh liền mọi việc đều thuận lợi. Cùng người chung quanh bắt chuyện lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.